Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1768. Chương 1768. Không cho phép chúc Tết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bé gái bây giờ có chút tâm cao khí ngạo. Năm ngoái bởi vì liên tục biên soạn liền chữ Hán, chuyển máy nhắn chữ Hán xử lý hệ thống và viết ra di động đồ hình cùng bạn âm chương trình. Ở cuối năm năm trong buổi họp, nàng tiểu tổ thu được 8100K nguyên nghiên cứu khoa học phần thưởng cao nhất. Nàng tiểu tổ tổng cộng 4 người. Cái này làm cho nàng đạt được 2100K nguyên tiền thưởng. Tập đoàn còn quá mức phát cho nàng mọi người 2100K nguyên trẻ tuổi nhất học giả thành tựu phần thưởng. Cái này không để cho nàng nhưng thành tới tập đoàn Nam Loan nhân vật quan trọng cũng được một cái tiểu phú bà. Vạn Phong chú ý tới Hứa Mỹ Lâm ở xem một bản kêu máy vi tính hệ thống thao tác mở rộng cùng vận dụng sách. Bé gái, ở bên kia học tập như thế nào? Tháng 9, bé gái và Cố Hồng Trung Tần Quang Huy chọn lựa 7-8 cái đứa nhỏ bị đưa đi Bột Hải Công Nghệ đi làm dự thính sinh. Đừng nói nữa, tốt nhiều đồ ta cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu vậy đúng rồi. Ai bảo ngươi không có lên trường trung học phổ thông đây? Cho nên ta liền đặc biệt nghiên cứu máy vi tính phương diện đồ, cái khác một mực không học. Ta thông minh không? Thông minh gì nha? Ta để cho ngươi đi không phải là đặc biệt học máy vi tính sao? Xem trong đại học có người nào xem có tiền đồ dáng vẻ. Cho ta dụ dỗ mấy cái trở về. Hứa Mỹ Lâm giơ quả đấm lên liền hướng Vạn Phong trên mình gõ. Xem gõ trống như nhau. Ngươi làm ta là giao tế hoa nha. Ha ha, vậy lấy tìm đối tượng danh nghĩa dụ dỗ trở về một cái cũng được. Thật khó nghe, làm sao cứ dụ dỗ cấu kết. Thật giống như ta là không đàn bà đàng hoàng tựa như. Người phụ nữ đứng đắn đều là giả vờ. Xong, rồi. Những lời này Vạn Phong lại biến thân chiêng trống bị gõ một trận. Bởi vì có Bột Hải Công Nghệ học sinh đến tập đoàn Nam Loan tới. Vạn Phong năm nay dứt khoát ngay tại Bột Hải Công Nghệ thiết trí 1.000.000 nguyên vật lý hóa học. Điện tử 3 cái phương diện phần thưởng học kim. Đồng thời còn chuẩn bị ở Bắc tỉnh Liêu Ninh bên trong khác một ít nổi danh đại học lý công tiến. Hành cái này một các biện pháp. Toàn diện vì tương lai chiêu mộ những thứ này sinh viên làm chuẩn bị. Tương lai, nếu như quốc gia cho phép người làm đại học, Vạn Phong chuẩn bị ở Hồng Nhai mình mở một khu nhà đại học lý công. Ngươi làm sao cứ suy nghĩ để cho ta câu dẫn một cái trở về. Ngươi không tìm đối tượng. Qua cái này năm ngươi nhưng mà 20. Nếu sớm muộn muốn tìm đối tượng là mau không tìm người sinh viên đại học trở về. Ngươi phải có lý tưởng. Chẳng lẽ ngươi cam tâm tìm một nông dân? Nông dân có gì không tốt? Ngươi cũng không phải là nông dân nha. Lời nói này rất có đạo lý. Hứa Mỹ Lâm để sách xuống đột nhiên quay đầu nhìn Vạn Phong. Phong ca, ta nhưng mà nhớ khi còn bé ngươi nói lớn lên muốn kết hôn ta làm tức phụ. Ha ha, bây giờ ta cũng muốn. Đáng tiếc quốc gia chúng ta không để cho một người đàn ông cưới hết mấy lão bà. Cũng biết ngươi, khi còn bé là lắc lư ta. Các ngươi nam nhân quả nhiên không có thứ tốt. Ăn trong chậu còn ngắm trong nồi. Huýt xa ó một cái, bé gái oan khí bộc phát. Làm rất tốt, ca mặc dù không có thể lấy ngươi làm tức phụ, nhưng là làm muội tử vẫn là có thể tích. Đem ngươi tới xuất giá thời điểm ca sẽ nở mày nở mặt cầm ngươi gả ra. Hứa Mỹ Lâm cười được so với khóc còn khó hơn xem. Buổi tối 10 giờ hơn chung, bên ngoài bắt đầu nóng nháo. Tiếng pháo lạc dịch không dứt vang lên. Đây là Vịnh Nam Đại mỗi cái xí nghiệp bao tiền lì xì thời điểm. Chúng bình thường bao lì xì so người nhà phải sớm một tiếng chừng. Vạn Phong vậy đi tới tập đoàn Nam Loan. Hàng năm công ty bao lì xì thời điểm hắn đều phải tới xem một chút. hàng năm thời khắc này Vịnh Nam Đại đều là đứa nhỏ nhất nhiều lúc. Chu vi 5 km, 8 dặm đứa nhỏ cũng sẽ tụ tập tới nơi này. Thậm chí có 20-30 dặm ngoài ra đứa nhỏ bị đại nhân đưa tới nơi này. Không phải hắn, hàng năm lúc này, Vịnh Nam Đại bên trong tất cả xí nghiệp lớn các tiểu lão bản cũng sẽ chuẩn bị một ít bao lì xì. Phân phát cho những thứ này đặc biệt hát khen ca bọn nhỏ. Những thứ này trong bao lì xì số lượng không các loại. Lớn hơn lấy 2 khối chiếm đa số, nhưng cũng có 5 đồng tiền. Đầu óc cơ trí tay chân nhanh chóng đứa nhỏ một buổi tối có thể nhận được mười mấy giá trị mấy chục. Nguyên bao lì xì, hơn nữa nơi này pháo bông này thay nhau vang lên. Màu sắc đa dạng, đứa nhỏ 30 buổi tối đều nguyện ý tới nơi này. Vừa xem náo nhiệt lại có tiền cầm. Vạn Phong phát bao lì xì đều là 5 đồng tiền. Hàng năm giao thừa buổi tối hắn cũng sẽ chuẩn bị hơn ngàn cái bao lì xì. Vì thế quần áo hắn bên trong cũng sẽ may 2 cái đặc biệt lớn túi. Đặc biệt chứa những thứ này bao lì xì. Bởi vì tới nhiều lần, rất nhiều đứa nhỏ đều biết Vạn Phong. Cũng chạy đến Vạn Phong trước mặt kêu Vạn lão bản hàng năm phát tài. Đại cát đại lợi cái gì? Vạn Phong sẽ để cho bọn họ xếp thành hàng. Đạt được bao tiền lì xì đứa nhỏ từ một hướng khác liền chạy tới xưởng may trước cửa đi kêu Loan lão bản phát tài. Loan Phượng vậy cười hì hì cho bọn họ phát bao lì xì. Ở tại trong xưởng người ngoại quốc đối với thả dây pháo có đặc thù yêu thích. Hàng năm xí nghiệp lúc này bao lì xì thả dây pháo đều bị bọn họ thầu. Mấy năm trước chỉ là Maxim mấy người bọn hắn thả. Đánh từ cư bên trong đặc biệt đoàn người trong đội sau khi tới. Thả tiên pháo đội ngũ liền khuếch trương lớn đến hơn 30 người. Những thứ này người ngoại quốc liền vì ngươi thả nhiều ta thả ít đi ồn ào cây đuốc. Cũng được tập đoàn Nam Loan trước cửa một cảnh. Những người này ở đây tập đoàn Nam Loan và xưởng may cửa bao la bãi đậu xe lên. Hưng phấn vừa nói ai cũng nghe không hiểu chim hót. Đốt để từng bước pháo bông. Phát bao lì xì xong. Vạn Phong cho người nước ngoài người nhà và bọn nhỏ vậy phát bao lì xì. Trong bao lì xì tiền không hề nhiều. 10 nguyên 20 nguyên. Bọn họ bản thân liền kiếm trước vượt qua bản xứ nhân viên trên 100 lần tiền lương. Phát bao lì xì dĩ nhiên sẽ không cho quá nhiều. Chính là một tượng trưng. Xí nghiệp phát bao lì xì xong. Vạn Phong ngồi Loan Phượng xe về nhà. Xí nghiệp dây pháo chiếu xong. Nhà còn không có thả đây. Ở cửa nhà Vạn Phong và Loan Phượng tạm biệt về nhà. Phụ thân và đệ đệ đã chuẩn bị xong bao tiền lì xì hết thảy. Liền cùng hắn trở về. Bao lì xì bình thường sẽ kéo dài đến 12 giờ rưỡi cỡ đó. 12 giờ rưỡi sau này chung quanh pháo bông tiếng pháo liền bắt đầu thưa thớt. Đến một chút hơn trung cơ vốn là không có gì tiếng thở. Mấy ông già sẽ đón giao thừa. Người tuổi trẻ thì đi bộ khắp nơi. Vạn Phong thì ngủ. Năm nay mùng một hắn không cần đi ra ngoài tránh né. Bởi vì đầu năm hắn đối với những quan hệ kia hộ nha bằng hữu nha xuống mệnh lệnh rõ ràng. Ăn Tết thời gian không cho phép đến nhà hắn đi chúc Tết. Cái này không đều có chữ hắn truyền máy nhắn liền sao? Dùng truyền máy nhắn thăm hỏi sức khỏe một tiếng thì phải. Đây không phải là Vạn Phong bất cận nhân tình. Vạn Phong mẫu thân hàng năm mùng một tiếp đãi những người này cũng là mệt nhọc chạy thục mạng. Tới được quá nhiều người, biến thành một loại áp lực. Vì để cho mẫu thân sau này có thể qua cái thanh tĩnh mùa xuân, Vạn Phong không thể không dọn ra như thế một cái. Liền vì cái này, hắn cũng cho phối hợp mình liền truyền máy nhắn. Hắn nguyên lai đeo truyền máy nhắn thì cho muội muội, không nghĩ tới người ta chê cấp bậc thấp, muốn sẽ biểu hiện chữ, không muốn kéo xuống, muốn biểu hiện chữ hắn tự mua đi, không muốn Vạn Phong liền đem vậy truyền máy nhắn cho lão tử. Ngủ một giấc đến sáng sớm 6 giờ, Vạn Phong bò dậy đến trước cửa trong sân bên trái trong buồng rèn luyện thân thể. Nơi này chính là hắn phòng thể dục. Bên trong có hắn mua sắm máy tập thể dục tài. không có chuyện gì mà thời điểm mỗi ngày sáng sớm hắn cũng sẽ ở chỗ này tiêu hao một tiếng thời gian. Tới mài thân thể, rèn luyện hoàn thân thể, ăn xong mẫu thân làm bữa ăn sáng. Vạn Phong khó được ở trong thôn linh lợi đạt đạt, đến hàng xóm nhà hàng xóm bái cái năm kéo đôi cầu rỗi rãnh gặm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.